Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 56. Đại Ma Vương lên sàn. Ván kế tiếp, Sawamura đếm picture khâu, đừng ném chút không ra dáng quỹ tích bóng đi ra. Kataoka nhìn Sawamura, nói rằng hả? Sawamura không rõ vì sao ngẩng đầu lên. Nhìn Kataoka không phải nói cuộc tranh tài này sẽ không để cho hắn lên sân sao? Không muốn quá khó người. Tiểu tử, Kuramochi chẳng biết lúc nào ra hiện tại Sawamura phía sau. Sau đó chính là một cái mạnh mẽ chếch chân đá, đau quá tương đương. Sawamura vuốt cái mông, u oán nhìn Kuramochi, không hiểu chính mình nơi đó trêu chọc đến hắn. Kuramochi, tiểu quỷ, có thể hay không quá dễ quên đã quên trước là làm sao chào phúng ta sao? Sawamura nào biết, Kataoka tâm tư trước kia. Kataoka xác thực muốn đem Sawamura làm vũ khí bí mật bảo lưu. Nhưng hiện tại thi đấu tình thế, để hắn phi thường do dự tuyển thủ nhóm nỗ lực giành thắng lợi. Làm huấn luyện viên, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Vào lúc ấy Kataoka liền do dự phải thay đổi người. Có điều đổi Furuya Satoru vẫn là Sawamura. Hắn vẫn là rất chần chờ mãi đến tận cho Sawamura cố lên những âm thanh này ra hiện tại Kataoka trong tai mới để hắn có quyết định, coi như hắn muốn bảo lưu Sawamura. Thì có ích lợi gì? Sawamura gia nhập Seido sự tình, cuộc tranh tài này sau khi căn bản là không che giấu nổi, hắn càng là trốn trốn tránh tránh. Không chừng ngược lại sẽ khiến người ta càng tò mò, cùng với như vậy, còn không bằng đường đường chính chính đem Sawamura cho lấy ra đến quán quân là dựa vào thực lực. Bát, không phải dựa vào sái những kia thủ đoạn nhỏ. Đây mới là Kataoka bản tính trước, bởi vì Koshien bao quần áo. Hắn trình độ nhất định. Làm chút vi phạm chính hắn nguyên tắc sự tình bây giờ suy nghĩ một chút, Kataoka chính mình cũng cảm giác mất mặt cũng may. Hắn những ý nghĩ này sẽ không có người biết mà hiện tại. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Vẫn tới kịp nơi này xuyên một câu. Nguyên tắc bên trong, tan ba tan vỡ sau khi Furuya Satoru lên sân. Đồng thời một trận chiến thành danh kết quả này. Kỳ thực Seido tất cả mọi người đều phi thường không dám tin tưởng. Bao quát Kataoka chính mình lúc đó sở dĩ đổi Furuya Satoru. Có điều là bình vỡ không cần giữ gìn. Để Furuya Satoru cảm thụ hào môn giao thủ giải thi đấu bầu không khí hiện tại. Có Sawamura ở, chân tâm muốn thắng Kataoka. Đương nhiên sẽ không phái không ổn định Furuya Satoru lên sân nửa sau hiệp 6. Seido tiến công, đập thứ 7. Cánh trái bên ngoài, Sawamura bạn học, Sawamura lên batter box sau khi trên thính phòng DB. Lập tức tăng lên 20, cố lên. Xem ngươi, đại ma vương, ở này cổ vũ âm thanh bên trong. Shiraha cũng ở thật lòng đánh giá Sawamura đến bây giờ làm dừng. Hai người bọn họ thứ cùng Sawamura giao thủ, đều bị Sawamura đánh ra hít, coi như Ito không phải lấy uy lực bóng vì là vũ khí. Giống như vậy bị người liên tục đánh ra hít, cũng thực sự không thường thấy như vậy, batter cũng không nhiều thấy. Càng không cần phải nói như vậy, năm nhất người mới Shiraha có thể không từ Sawamura trên người nhìn thấy nửa điểm năm nhất tân sinh nên có chút chắc, ngoại trừ dáng dấp nộn điểm. Sawamura ở biểu hiện lên, so với bọn họ những này năm thứ ba còn già hơn cay không ít, đối mặt như vậy đối thủ. Hoa nhỏ chiêu chỉ có thể là tự chịu diệt vong, liền đường đường chính chính quyết thắng bại đi. Trong lòng có dự định, Shiraha quả đoán cho Ito đánh ra ám hiệu. Ito nhận được ám hiệu sau khi gật gù, ném ra bản thân thứ nhất cầu batter box lên. Sawamura bất động thanh sắc, chờ cầu đến, cầu đến rồi. Quỹ tích bóng là góc ngoài, thấp góc độ slider quyết định quỹ tích bóng. Sawamura cũng không sách, trực tiếp vung chày ra tay, binh màu trắng tiểu cầu bị Sawamura nhắm vào ngoài sân trống rỗng. Đánh ra ngoài, Sawamura hôm nay đánh cực kỳ thoải mái. Đối với hắn mà nói, thực đang không có so với Ito càng tốt hơn đối thủ hắn ném bóng. Vừa vặn hoàn toàn bị Sawamura khắc chế, đáng tiếc đánh tốt như vậy một cầu. Nhưng không có ghi điểm cánh phải Ginkaku. Đối mặt Sawamura kéo đánh tới hắn phía trên cầu, không ngừng chạy vội lùi về sau. Ở chạy trốn bên trong tiếp được này một cầu chạy hướng về gôn một, Sawamura đều há hốc mồm. Di động với tốc độ cao bên trong tiếp cầu, coi như ở tuyển thủ bóng chày bên trong, cũng có thể trúng cử phòng thủ cầm tập Ginkaku. Người này, tương tự cả người tỏa ra nghề nghiệp mùi vị, hắn duy nhất khiếm khuyết chính là đánh bóng thực lực không đủ. Nếu như đánh bóng thực lực có thể đuổi tới, vậy hắn tham gia tuyển tú, Sawamura phòng trừng sẽ rất có thị trường. Cao trung bóng chày quả nhiên khác nhau. Quái vật một cái sọt a, Sawamura cảm khái một tiếng. Trở lại băng ghế đập thứ 8, Tanba bị Sakai thế thân thay Butter. Đáng tiếc Sakai đánh bóng cũng không phải rất cường lực, bị Shiraha động tác võ thuật sau giải quyết hai ao, không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên đập thứ 9 Shirasu. Binh, Shirasu đẹp đẽ đem cầu đánh qua shortstop đỉnh đầu. Lẽ ra shortstop phía sau hẳn là phòng thủ trống rỗng mới đúng, có thể Yokohama Kohoku Komura thật giống đã sớm chuẩn bị ngay ở shortstop phía sau chờ. Đúng. Ao, ba ao, công thủ trao đổi Yokohama xuất sắc phòng thủ, để hiện trường lại một lần nữa rơi vào bọn họ. Tiết tấu hiệp 6 thi đấu kết thúc. Điểm số 5-3. Seido lần thứ nhất chính thức lạc hậu, chỉ một hiệp sau khi kết thúc điểm trước lần kia lạc hậu, bởi vì Seido là phần sau tiến công, vì lẽ đó không thể tính. Hiệp 7 nửa trước, Yokohama Kohoku tiến công, Seido thay đổi tuyển thủ vị trí. Cánh trái bên ngoài, Sawamura bạn học leo lên pitcher khâu, Sakai bạn học lùi tới ngoài sân bên phải, thi đấu vừa bắt đầu. Seido liền làm ra thay đổi người. Sawamura thế thân Sakai, đứng lên pitcher khâu, nhìn thấy Sawamura lên sân một khắc đó. Hiện trường tất cả mọi người một loại lập tức liền có đại sự phát sinh cảm giác. Yokohama Kohoku, băng ghế Yokohama huấn luyện viên gương mặt lạnh lùng, nhìn đối diện Seido, băng ghế rốt cục bắt đầu rồi. Các tiểu tử, đừng cho Yokohama Kohoku tên mất mặt, cho ta cố gắng bắt chuyện vị này người mới, cho hắn biết biết cao trung bóng chày tàn khốc. Bị Seido đè ép nổi giận trong bụng, Yokohama Kohoku tuyển thủ đã sớm làm nóng người. Bọn họ từng đôi mắt nhìn chằm chằm Sawamura, thật giống nhìn chằm chằm không phải một người, mà là một trận mỹ vị bữa tiệc lớn như vậy khiêu khích ánh mắt. Bị Sawamura hoàn toàn không thấy ở picture trên gò, Sawamura hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra ngoài. Vẫn là picture trên gò không khí thích hợp nhất ta, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sawamura mở hai tay ra, hướng về phía xung quanh la lớn, ta sẽ để bọn họ không ngừng đánh ra đi. Phía sau phòng thủ liền xin nhờ mọi người. Thời khắc này, picture trên gò, Sawamura bóng người không ngừng phóng to trên khán đài khán giả. Không ít nhưng là xem qua Sawamura thi đấu video, đối với Sawamura, đối với Akagi cái kia phảng phất Major League như thế khí thế, khắc sâu ấn tượng bây giờ. Tận mắt thấy, lại là mặt khác một fan cảm thụ, cố lên a. Chúng ta sẽ thủ hộ ngươi, giải quyết Butter đi, trên thính phòng. Truyền đến mồm năm miệng 10 đáp lại trên sân, Seido cao trung tiểu đồng bọn. Ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn những này khán giả là một quần hợp lệ ăn dưa quần chúng. Các ngươi làm sao còn có thể cướp lời kịch đây? Này rõ ràng là bọn họ lời kịch, có được hay không? Có điều, từ khi Sawamura đứng lên picture khâu sau khi, trái tim của bọn họ xác thực yên ổn không ít, đặc biệt là năm thứ ba mấy cái người có quyền. Bọn họ đều là cùng Sawamura chân chính từng giao thủ, đối với Sawamura thực lực có càng rõ ràng nhận thức. Catcher vị trí, Miyuki sắc mặt cũng thay đổi, trở nên nóng lòng muốn thử đến đây đi. Đại minh tinh, ném ra người học sinh cấp 3 cuộc đời, chính thức thi đấu thứ nhất cầu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.